Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, áo nghĩa. Lục Vương Thương, Luchi, Bruno bọn người nhìn thấy Luchi từ vỡ ra lại hở ra khép lại núi trong đất sông ra. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, có người hướng về phía hắn hô một tiếng. Luchi ghé mắt nhìn thoáng qua Bruno bọn người, trầm giọng nói: Nơi này không cần hỗ trợ. Các ngươi đi Kaku bên kia, mau chóng bắt giữ Nico Robin. Đừng để nàng chạy trốn. Bruno bọn người thích hợp kỳ vẫn rất có lòng tin. Liếc mắt nhìn nhau về sau, nhao nhao chạy tới Robin cùng Lafitte vị trí chiến trường. Không muốn như thế không coi ai ra gì. Chỉ định kế hoạch tác chiến A. Rốt bình tĩnh đứng ở nơi đó, ngữ khí không tình cảm chút nào mở miệng. Vặn vẹo chi lực đột nhiên bộc phát, cả con đường ầm vang chấn động, bùn đất cùng hòn đá giống như sóng biển bình thường xoay tròn, hướng về Bruno cùng Luchi bọn người hoành đè tới, trực tiếp tướng tất cả mọi người quấn vào phạm vi công kích. Một kích này thanh thế so với trước đó còn muốn to lớn một đoạn. Các ngươi lui ra phía sau. Luchi ánh mắt trầm ổn quát khẽ một tiếng, thả người vọt lên. Dẫm lên Gepo mấy cái lấp lóe về sau, từ trên không vượt qua, hướng về phía rốt lăng không lẹt xẹt vung đuôi, làm cước, gió bão loạn, xùy, xùy, xùy, trong nháy mắt 7-8 đạo chạm kích hướng về phía rốt đón đầu đánh rớt. Ý đồ khiến cho rốt dừng lại chiêu số, rốt không còn khống chế kia lan lộn đường đi, đưa tay ấn về phía rơi xuống chạm kích, thân ảnh phiêu hốt thời gian lập lòe. Tướng kia 7-8 đạo chạm kích toàn bộ nắm ở trong tay. Giống như 7-8 đầu vô hình mãng xà. Đang vặn vẹo chi lực áp chế xuống. Biến thành một viên tản ra quang mang hình cầu. Siêu, siêu, vặn vẹo trọng lực thi triển mà ra. Đồng thời chân đạp ghé bâu. Rốt thân ảnh hướng lên bầu trời bỗng nhiên mau chóng vút đi. Tướng trong tay quang cầu trực tiếp ấn về phía Luchi thân thể. Luchi cũng không tính cùng rốt liều mạng, mà là thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện ở rốt phía bên phải, đá mạnh một cước tới. Rốt sớm dự phán, cánh tay quay lại, đem ánh sáng cầu tiếp tục ấn về phía Luchi. Oanh, Luchi một cước lôi cuốn chạm kích cùng kình phong, cùng quả cầu ánh sáng kia bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra một tiếng rung chuyển tứ phương tiếng oanh minh. Chạm kích bị hắn ngạnh sinh sinh đá nát, rơi xuống tàn tạ không chịu nổi trên đường phố. Tướng mấy tòa nhà phòng đỉnh chóp trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Rốt bàn tay không có dừng lại, tại quang cầu vỡ nát trong nháy mắt, liền năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hướng về phía Luchi tiếp tục huy quyền rơi xuống. Siêu, Luchi tại sắp cùng rốt va chạm trong nháy mắt, chân đạp ghé bâu thân ảnh lóe lên, biến mất tại rốt bên cạnh. Đột nhiên lóe lên một cái, xuất hiện ở rốt sau lưng, súng ngón tay hắn hướng về phía rốt trái tim vị trí bỗng nhiên sâu xuyên qua. Luchi tốc độ so rốt đã từng gặp được chi bộ trung tướng Dalmatian nhanh hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là động vật hệ báo hình thái trái cây, mà lại cường độ thân thể cũng Vidan Messius muốn mạnh hơn một đoạn. Bất quá cho dù Luchi tốc độ cực nhanh, có Kenbunsoku Hakirot, tại bắt giữ Luchi động tác tình huống dưới, như cũ có thể không nhanh không chậm làm ra phản ứng. Siêu, rốt thân thể bỗng nhiên một bên, tránh đi Luchi súng ngón tay, trở tay một quyền oanh tới. Tại không trung chiến tình huống dưới, vặn vẹo trọng lực có thể tăng lên cực lớn sự linh hoạt của hắn cùng tốc độ, khiến cho tốc độ của hắn cùng Luchi chênh lệch cũng không xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luchi gặp rốt tại hắn mấy lần trong tập kích, đều phản ứng lại, đồng thời làm ra đánh trả, không khỏi ánh mắt chớp lên, từ bỏ tiếp tục công kích, thả người nhảy lên, rơi xuống một chỗ nóc nhà, phản ứng cũng không tệ lắm, rốt thu hồi nắm đấm, ánh mắt hờ hững nhìn về phía nơi xa trên nóc nhà Luchi. Bruno bọn người thực lực, so với Kaku cùng Zabra phải yếu hơn một đoạn. Mặc dù đã chạy tới Robin phụ cận chiến trường, nhưng lại bị Lafitte dễ như trở bàn tay cuốn lấy. Chỉ là, nguyên bản sắp lạc bại Kaku, lại tại đạt được Bruno bọn người chi viện tình huống dưới. Khó khăn lắm có thể cùng Laffitte đọ sức, ngăn cản Laffitte kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Ngoặc kép, người năng lực quá phiền toái. Luchi ánh mắt trầm thấp, nhìn như là hắn bằng vào tốc độ cùng Rốt tranh phong giao thủ. Trên thực tế lại là hắn không thể không mượn nhờ tốc độ đến tránh đi Rốt tấn công chính diện. Cũng may mắn Rốt tốc độ chậm hơn hắn bên trên một đoạn. Bằng không mà nói, nếu là tốc độ cùng hắn tương đương, hắn phần thắng liền muốn ngã xuống đến tiếp cận về không. Không do dự, Luchi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể của hắn từ cơ bắp hở ra trạng thái, đột nhiên co rút lại một mảng lớn, thi triển ra Light Return thủ đoạn, dĩ hàng thấp lực lượng làm đại giá, tốc độ tăng lên, siêu, Rốt không nói thêm gì nữa, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, hướng về Luchi lao xuống tới, tay phải năm ngón tay thu nạp thành quyền, bỗng nhiên một quyền vung ra, Luchi tránh đi Rốt nắm đấm, vọt đến Rốt bên cạnh thân huy quyền phản kích, Rốt lấy tay chụp vào cổ tay của hắn. Hai người tại trong nháy mắt, ở giữa không trung đã qua hơn 10 chiêu. Cho dù Rốt tại phương diện tốc độ kém hơn Luchi, nhưng bằng mượn vạn vẹo trọng lực năng lực phi hành, lại tăng thêm ghé pâu tốc độ. Tại tiến hành không trung chiến tình huống dưới so Luchi tốc độ chậm không được quá nhiều. Hơn 10 chiêu về sau, Luchi bị ép cùng Rốt đối kháng một chiêu. Cả người lần nữa rơi xuống mặt đất. Rốt không có dừng lại. Bước chân đạp mạnh, cả người hướng về phía dưới lao xuống. Đuổi theo Luchi mà đi. Hướng về phía đầu của hắn một chương ghim xuống. Lòng bàn tay hội tụ vặn vẹo chi lực. Cơ hồ có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến không khí chung quanh hình thành yếu ớt vặn vẹo đường. Cong, siêu. Luchi ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng. Oanh một tiếng nện ở ngoài mấy chục thước. Không có bị Rốt bàn tay theo bên trong. Nhưng Rốt cũng sau đó một khắc rơi vào trên mặt đất. Cơ hồ là trong chốc lát. Luchi bốn phía bùn đất liền điên cuồng phun trào. Hướng về chỗ hắn ở trồng chất đè ép. Đại địa xuất hiện từng đạo vết rách. Phảng phất bị ngạnh sinh sinh tách ra một khối. Lấy Luchi vị trí làm trung tâm. Tạo thành một viên hình cầu. A a a, Luchi gầm thét một tiếng. Hai tay bỗng nhiên kịch chấn. Từ Light Return trạng thái thoát ly. Xé mở kia không ngừng đè ép tới hòn đá cùng bùn đất. Từ trong đó dãy giụa xông ra. Mà cơ hồ ngay tại hắn xông ra một nháy mắt. Rốt đã chờ từ sớm ở bên ngoài. Ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Năm ngón tay thu nạp thành quyền. Đưa tay một quyền rơi xuống. Một kích này Luchi không cách nào né tránh. Bất quá hắn lại cũng không bối rối. Mà là đem mặt trầm xuống. Song quyền trước người khép lại. Nhắm ngay Rốt vung tới nắm đấm. Rokushiki áo nghĩa. Sáu vương thương. Oanh. Gần như siêu việt không đảo gạt bỏ bối. Đủ để một kích tướng cự hình dây leo dưới đáy oanh phá thành mảnh nhỏ xung kích. Hội tụ đến một điểm. Đón Rốt vặn vẹo chi lực bộc phát ra. Cùng vặn vẹo chi lực va chạm đến cùng một chỗ. Đây là tướng tất cả lực lượng. Ngưng tụ tại một điểm Rokushiki áo nghĩa. Thậm chí cũng sẽ không sinh ra cái gì dư ba. Sẽ chỉ ở kia trên một điểm bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Bất quá, làm loại này ngưng tụ tại một điểm xung kích. Gặp được hỗn loạn vặn vẹo chi lực lúc. Lại không cách nào bình ổn duy trì loại kia hội tụ ở một điểm trạng thái. Mà là tại kịch liệt trong xung đột, ầm vang băng tán, Rốt cùng Luchi thân ảnh của hai người đồng thời ngưng trệ. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt, sau đó cả con đường lợi dụng hai người giao phong địa phương làm trung tâm. Nhấc lên một đạo kinh khủng dư ba, không khí tựa như tạo nên gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Cái này một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Để số ngoài trăm thước trong lúc kịch chiến Kaku bọn người nhao nhao ghé mắt tới. Động tác trong tay đều không hẹn mà cùng đình chỉ. Sử dụng sáu vương thương sao? Ngoặc kép, Luchi bị buộc đến loại trình độ này. Vẫn là lần thứ nhất gặp được. CP không áp đảo tất cả CP cơ cấu phía trên. Mà bí ẩn cơ cấu CP9 thì gần với CP không? cao hơn cái khác hết thảy CP cơ cấu. Được vinh dự 800 năm đến người mạnh nhất Lu Chi, có là tuyệt đối thực lực cường hãn. Kaku cùng Zabra bây giờ đều không có trái ác quỷ. Tại không có trái ác quỷ tình huống dưới, hai người đạo lực là Lu Chi một nửa. Nhưng Lu Chi một khi vận dụng trái ác quỷ năng lực, thể phách liền sẽ tăng vọt đến bọn hắn mấy lần trở lên. Cho dù bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, đều không phải Lu Chi một người đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.